Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95. Vẻn vẹn 3 chiêu. Thẩm Tam mang theo Tuệ Không mấy người đi ra không bao xa. Nhãn Châu xoay động, vỗ trán một cái giống như vừa định lên cái gì. Đúng rồi, các vị đại sư, kia ác ép buộc ta ăn vào kịch độc. Không biết một hồi các vị đại sư tru sát kia ác tặc lúc, có thể hay không giúp ta cầm tới giải dược cứu ta tính mệnh. Tuệ Gượng thần sắc nghiêm túc, có chút hơi xúc động. Thí chủ bởi vì lo lắng Thẩm thí chủ mà quên tự thân an nguy, thật sự là trung tâm làm chủ khiến người cảm khái. Thí chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ cầm tới giải dược cứu ngươi tính mệnh. Thẩm Tam đáy mắt hiển hiện một vòng kích động, khom mình hành lễ. Như thế, Thẩm Tam trước tiên ở cái này cảm ơn các vị đại sư. Kia ác tặc ngay tại Thẩm phủ hậu viên, các vị đại sư bên này đi. Thẩm Tam dẫn Tuệ Không ba người đi vào Thẩm phủ u tĩnh hậu viên. Giả núi cao lớn, quái thạch đá lởm chởm, gió nhẹ quét, bóng cây lắc lư, chim hót hoa nở ở giữa, có một phen đặc biệt điềm tĩnh tự nhiên. Lý Khâu luyện qua kiếm ngồi ở hậu viện trong đình nghỉ ngơi ngắm cảnh, một chén uống rượu, nhìn thấy Thẩm Tam dẫn Tuệ Không ba người tiến vào hậu viên, con mắt nhắm lại híp mắt, lại không lắm để ý, tiếp tục uống rượu. Mấy người đi vào đình trước, Lý Khâu ánh mắt đảo qua Tuệ Không ba người. Tuệ Không ba người nhíu mày, đối Lý Khâu ánh mắt cảm thấy một trận khó chịu. Lý Khâu xem bọn hắn ánh mắt rất không bình đẳng, phảng phất tuyệt không đem bọn hắn để ở trong lòng, cho rằng là cùng mình ngang nhau thân phận người. Cho người ta tư thái để người cảm giác phảng phất Lý Khâu là tòa phủ đệ này chủ nhân. Thẩm Tam cái này quản gia dẫn bọn hắn mấy người đến cho Lý Khâu nhìn có thể hay không lưu bọn hắn, lại làm hạ nhân đồng dạng. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, tự rót tự uống uống xong một chén rượu, ngữ khí có chút giễu cợt nói, ta nghe nói người xuất gia lòng dạ từ bi, rời xa hồng trần không để ý tới tục sự, Thẩm khai phục vi phú bất nhân hoành hành trong thôn, từng nhiều lần mạnh nạp dân nữ làm tiểu thiếp, càng tại thiên tai chi niên ác ý điều khiển giá lương thực dâng lên, chết đói không ít người, thật rất để ta ngoài ý muốn. Thân là chính đạo khôi thủ Thiếu Lâm thế mà lại đối loại người này xuất thủ tương trợ, không tiếc điều động cao thủ xuống núi cứu hắn tính mệnh. Tuệ Khâm nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, hướng Lý Khâu làm một cái Phật lễ. A-di-đà Phật, thí chủ nói, những cái kia nữ thí chủ gả vào Thẩm gia về sau, áo cơm không lo vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, rời xa tục sự hỗn loạn, sao lại không phải một chuyện tốt. Thiên tai chi niên giá gạo dâng lên thực khó tránh, tuy có một chút thí chủ bị chết đói, nhưng càng nhiều thí chủ lại có thể dựa vào Thẩm thí chủ vựa gạo sống xuống tới, cứu một mạng, người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Thẩm thí chủ hàng năm còn tại đại tề các nơi sửa cầu bổ đường, có thể nói là công đức vô lượng. Như thế thiện nhân, ta Thiếu Lâm vì sao không thể cứu? Lý Khâu thần sắc nao nao. Tuệ Khâu thân thể hùng tráng, tướng mạo uy mãnh, giống như nộ mục kim cương, vốn cho rằng bất thiện ngôn từ, nhưng há miệng lại miệng lưỡi dẻo quẹo, điên đảo đen trắng. A-di-đà Phật, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, thí chủ hiện tại thối lui giao ra giải dược, chúng ta Thiếu Lâm sẽ không truy cứu thí chủ một ý nghĩ sai lầm phạm sai lầm. Nhưng khi đây hết thảy chưa hề phát sinh qua, Tuệ trong lòng kiêng kỵ Lý Khâu, mưu toan lấy thế đè người, tránh trận này sinh tử chi chiến. Thần sắc nghiêm túc lạnh giọng mở miệng nói, Lý Khâu thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt hờ hững, chậm rãi buông xuống chén rượu trong tay. Không nên đem các ngươi Thiếu Lâm bày cao như vậy, giống như muốn đem ta như thế nào là có thể đem ta như thế nào đồng dạng. chỉ sợ các ngươi không có cái kia thực lực. Ba người cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát ý, như lâm đại địch, Tuệ Nguyệt đáy mắt hiển hiện một vòng hung ý, chắp tay trước ngực, đi một cái Phật lễ. A-di-đà Phật, thí chủ minh ngoan bất linh, chớ trách ta xuất thủ không lưu tình. Tuệ không đạp chân xuống, gạch đá vỡ tan, mượn lực mà lên, xuất trưởng hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu đột nhiên đứng người lên, nhưng không có lại cử động. Đợi Tuệ không nội kình cương mãnh ngưng tụ thành trưởng ấn sắp đánh tới trước mắt lúc, Lý Khâu mới đồng dạng đánh ra một trường, ngưng động như kim thiết nội kình, tại không trung ngang nhiên va chạm, phát ra tiếng vang điếc tai, quanh quẩn ở trong viện. Tuệ không nội kình bị đánh tan, Lý Khâu còn sót lại nội kình đánh vào Tuệ không trên lòng bàn tay, để hắn thân hình trì trệ từ giữa không trung rơi xuống. Tuệ Nguyệt trên mặt hiện lên một vòng vẻ thống khổ. Hắn dù luyện qua Thiếu Lâm tuyệt đỉnh ngoại công Kim Cương Trường, nhưng công lực chưa đến viên mãn. Dù cho nhận Lý Khâu còn sót lại nội kình oanh kích, đều để hắn có chút không chịu nổi. Làm sao có thể, đối phương nội kình lại như thế cường hoành. Rơi xuống mặt đất, Tuệ Không trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, cất bước mà lên huy trưởng hướng Lý Khâu vào đầu bổ tới. Rơi trong lòng bàn tay phá không mang theo gào thét phong thanh, để người cảm thấy tựa như một thanh trọng phủ đánh xuống. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, giống không thấy được Tuệ Không công kích, ra quyền hướng Tuệ Không tim đánh tới. Quyền phong mãnh liệt, nội kình hung mãnh, Tuệ Không biến sắc. Biến chiêu huy trưởng hướng Lý Khâu nắm đấm ngăn trở, ý đồ ngăn lại Lý Khâu một quyền này. Lý Khâu rơi quyền tồi khô lạp hủ đánh tan Tuệ Không nội kình, còn sót lại nội kình liên quan mãnh liệt kinh khủng cự lực, đánh vào Tuệ Không trên bàn tay, ca một tiếng vang giòn, Tuệ Không phát ra tiếng kêu thảm, cổ tay uốn cong thành một cái không bình thường góc độ, gãy xương sắc nhọn đâm rách da thịt, một vòng sâm bạch dữ tợn hiển lộ mà ra, thẳng vào cốt tủy kịch liệt đau nhức. Tuệ Kiệm thần sắc thống khổ dữ tợn, đau đến thân thể phát run, nắm lấy huyết nhục lâm ly tổn thương tay, dưới chân liên tục lui về phía sau. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lệ mang, đạp chân xuống thân hình chiếm đất mà qua. Tái xuất quyền hướng Tuệ Không đánh tới. Không, Tuệ Không hai mắt trừng trừng, thần sắc hoảng sợ, trọng thương hắn đối mặt Lý Khâu không có chút nào sức chống cự, bị trùng điệp đánh vào ngực. Lý Khâu chưa cảm thấy trước nắm đấm có bất luận cái gì vật cứng cùng trở ngại tồn tại. Tuệ Không nơi ngực thật sâu lõm xuống dưới, xương sườn vỡ nát thành cặn bã, trái tim phế phẩm thành bùn, chỗ lưng quần áo cũng bị thấu thể mà qua nội kình đánh nát, sắc mặt hắn đỏ bừng như máu, trán nổi gân xanh lên, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, gian nan quay đầu nhìn về phía Lý Khâu, trong mắt mang theo mấy phần sợ hãi cùng không dám tin. Tuệ Hưng nghiêng đầu một cái, cao lớn uy vũ thi thể trọng nặng đổ vào lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất. Khuôn mặt vặn vẹo, chết không nhắm mắt, Thiếu Lâm chỉ có hai vị đệ lục cảnh một trong, cùng Lý Khâu giao thủ bất quá ba chiêu, liền chết tại Lý Khâu thủ hạ. Thẩm Tam thần sắc ngốc trệ, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn sững sờ quay đầu nhìn về phía Chí Viên cùng Chí Quảng. Hắn coi là phái Thiếu Lâm ra đệ lục cảnh, căn bản không phải ngã trên mặt đất Tuệ Không, mà là trong hai người một người. Làm như thế là thăm dò Lý Khâu thực lực, thăm dò chiêu thức của hắn. Hắn không tin tưởng một vị đệ lục cảnh sẽ bị Lý Khâu ba chiêu giết chết. Hắn hoài nghi đây chỉ là một hào nhoáng bên ngoài đệ tứ cảnh mà thôi. Chí Viên cùng Chí Quảng hai người ánh mắt kinh ngạc, thần sắc có chút mê mang, giống phát sinh trước mắt để bọn hắn không cách nào lý giải sự tình. Hai người bọn họ vốn định trước tiên ở một bên quan sát, như Tuệ Không cùng Lý Khâu giao thủ chiếm được thượng phong, có thể một người giải quyết hết Lý Khâu, bọn hắn liền sẽ không xuất thủ, miễn cho bị người nói lấy nhiều khi ít. Nếu là Tuệ không cùng Lý Khâu giao thủ rơi vào hạ phong, bọn hắn tiến lên nữa trợ lực cũng không muộn. Nhưng bọn hắn chẳng ai ngờ rằng sự tình có thể như vậy. Giao thủ vẻn vẹn ba chiêu, Lý Khâu liền giết chết đệ lục cảnh Tuệ Không. Không chờ bọn hắn có phản ứng, hết thảy liền đều đã kết thúc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN